duyên kết chặt tình thân, tình cảnh lộc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mến, như hoa mai nở phai phai. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui. Khắp chốn xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian để lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thắm bạn hiền, một lời nguyện danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào đang nghe nhạc tại kênh Nhạc Trữ Tình hay nhất. Nếu thấy hay, hãy bình luận và bấm yêu thích cũng như chia sẻ video đến với mọi người nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và một ngày tốt lành. sao hôn xuân nao nao thật tuyệt vời, mùa xuân thanh cao

lòng em yêu người một đời nhân nghĩa cô mang ý anh ý đẹp trời ban hương trong đêm giao thừa hoa lộc khoe sắc mọi nơi đón nụ xuân hồng đôi môi khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Thành phố xuân về vui dồn vui, chân người trên chân lụa là quê, sợ rằng đồn ta nay chẳng ai tha. Ê đến lại không rượu mềm môi, không bánh không trà chẳng hạt dưa, chắc lại mừng xuân bằng cuốn hương khô, đón giao thừa bằng đèn hoa châu rơi. Mời anh mời chị con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu, vườn xưa sờ sắc hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở đâu? xuân sang ngày tôi.

xuân sang ta chúc nhau. Năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về, xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấp cạn trên rượu ấm nồng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời, cùng nói vui luôn bên người. Gió ưu tư dài đêm đông, ta hãy cùng chúc mừng xuân về, ước mong Tết này mỗi nhà phát tài. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về, ước mong Tết này mỗi nhà phát tài. Những loài hoa bé dài,

sống. Quê hương em có chính dòng sông, như chính con rồng tên gọi Cửu Long. Thuyền ngược xuôi cặp bến sóc trắng càng thơ, đẹp lắm những đêm trăng mơ gợi lòng người nhớ. Hương lúa ngọt tình quê lai lang, anh với em chẳng cần giàu sang. Con thương mái lấy tre xanh quanh làng, làm bóng mắt hắn ru câu tình cảm. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, em có nghe những lời người ca. Giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai có

xuống ghế